Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngòi bút của Diệp Ninh gần như không hề dừng lại. Cô đã hiểu biết âm sắc của Đường Uyển Như, tùy tiện chọn đại một bài hát thích hợp với cô ấy, trực tiếp viết lời bài hát ra xong rồi cô viết rất nhanh, từ đầu đến đuôi chỉ mất vài phút. Mục Văn Hảo cũng không kinh ngạc, dù sao thì nếu cô dám đứng ở đây thì đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Ninh lại đi đến trước mặt Mục Văn Hảo, đưa lời bài hát đã viết xong sang. Mục Văn Hảo cũng không duỗi tay nhận mà là để vệ sĩ cầm lấy trước, xác định không có vấn đề gì rồi mới cung kính đưa qua. Mục Văn Hảo không hề để ý nhìn từng con chữ xinh đẹp trên giấy. Ai cũng nói nét chữ nét người, những lời này đặt ở người phụ nữ này thì lại không phù hợp cho lắm. Anh ta tốn một phút nhìn từ đầu đến đuôi, sau đó ánh mắt thâm thúy lại nhìn về phía câu đầu tiên mở đầu bài hát. Lời bài hát rất hay, từ đầu đến đuôi, Diệp Ninh đều đang để ý phản ứng của đối phương. Tuy rằng gương mặt Mục Văn Hảo không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng mà cô lại rất tự tin với bài hát mà cô viết ra. Lại 5 phút qua đi, Mục Văn Hảo quăng lời bài hát lên bàn trà. Giai điệu đâu, bài hát đương nhiên là chỉ có lời không là không được, quan trọng nhất vẫn phải nghe giai điệu. Trong lòng Diệp Ninh cũng đã có bảo đảm, giai điệu đương nhiên cũng sẽ không làm ông chủ thất vọng. Mục Văn Hảo vắt chéo hai chân lại nói, cô ra giá đi. Diệp Ninh cũng không biểu hiện ra vẻ quá vui mừng, nói thẳng ra con số mà cô cần. 300 đồng, Mục Văn Hảo bật cười, chỉ là ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Cô cảm thấy tôi giống người coi tiền như rác lắm à? Đương nhiên không. Mà là tôi cảm thấy bài hát của tôi xứng đáng với giá trị đó. Giọng điệu của Diệp Ninh vô cùng khẳng định, ánh mắt của Mục Văn Hảo khóa chặt trên người cô, giống như một con sói có thể nhe răng tấn công bất cứ lúc nào. Anh ta đã quá coi thường cô gái mập này rồi. Tôi muốn bài hát, sẽ có rất nhiều người cầm ca khúc dâng đến trước mặt tôi. Diệp Ninh hơi mỉm cười nói, nhưng mà những ca khúc của bọn họ chắc chắn sẽ không hay bằng tôi. Bài hát của tôi không chỉ là Đường Uyển Như nổi tiếng khắp thành phố mà còn làm cho phòng ca múa trở thành nơi nổi tiếng nhất toàn bộ tỉnh thành. Mục Văn Hảo nhìn ý cười trên mặt cô, lại nheo mắt lần nữa. Diệp Ninh trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh ta, vô cùng tự tin. Im lặng trong giây lát, ngày mai cô đến đây, đưa ca khúc cho Đường Uyển Như. Mục Văn Hảo lại mở miệng, đưa ra kết quả mà Diệp Ninh mong muốn. Diệp Ninh nói, buổi sáng tôi không rảnh, 6 giờ chiều mới có thể đến. Cô còn phải đến đoàn văn công đi làm, cô không thể để cho ai biết được chuyện cô bán bài hát cho phòng ca múa. Đây là lần đầu tiên Mục Văn Hảo gặp được một người phụ nữ giống như cô. Trông có vẻ như đang rất cần tiền, vậy mà lại còn dám cò kè mặc cả với anh ta. Rất thú vị, được rồi, tùy cô. Diệp Ninh nói cảm ơn, không chút hoang mang đi ra ngoài. Ánh mắt Mục Văn Hảo hơi lóe lên, lạnh nhạt ra lệnh. Đi điều tra thông tin về cô gái này. Diệp Ninh ra khỏi phòng ca múa, ngựa xe như nước ở bên ngoài đều đã biến mất không thấy. Trên đường phố trống rỗng chỉ còn mấy chiếc xe kéo dừng lại chờ kiếm khách. Đồng chí, đi xe không? Nhìn thấy cô từ trong phòng ca múa đi ra, hiện tại đã là đêm hôm khuya khoắt, lập tức có người kéo xe chủ động lại đây kéo khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh không hề suy nghĩ từ chối ngay, nơi này cũng không cách đại viện quân khu quá xa, vừa lúc có thể chạy chậm đi về. Mất đi vẻ ồn ào náo nhiệt ban ngày, thành phố ban đêm mang đến một cảm giác khác. Phần lớn mọi người đều ăn cơm chiều sớm, đi ngủ nghỉ ngơi, cho nên đường phố có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Bình thường Diệp Ninh đều dậy sớm rèn luyện, rất hiếm khi đi ra ngoài vào buổi tối. Ý thức phòng bị của cô rất cao, cho nên vẫn luôn chọn đường lớn để đi về. Nhưng cho dù là như thế, cô vẫn nhanh chóng phát hiện có người đi theo sau theo dõi cô. Chuyện này thì cô gần như có thể khẳng định, bởi vì hiện tại trên con phố này ngoại trừ cô ra cũng không có người nào khác. Mà lúc cô thoáng quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng đi theo. Cô lập tức đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà giác quan thứ 6 nhanh nhạy lại nói cho cô biết, người kia vẫn đang đi theo sau cô. Cách Trương,